Vô địch kiếm vực, chương 933, 933, ngươi thử xem vậy thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là một chảo này. Dương Diệp đã biết rõ, cái này áo bào màu vàng nam tử thực lực tại phía xa cái kia Lam Khiếu phía trên. Bởi vì một chảo này, đã ẩn chứa thiên địa chi uy. Như thế nào thiên địa chi uy? Tự là mượn nhờ thiên địa lực lượng, hình thành khí thế cường đại uy áp. Loại này, bình thường chỉ có thánh giả mới có thể làm được. Hoặc là mượn nhờ một ít đặc thù lực lượng. Ví dụ như thần giai huyền kỹ. Hoặc là khác đặc thù thần thông bí pháp. Mà cái này áo bào màu vàng nam tử chỉ là một chảo. Tự tạo thành có thể so với thiên địa chi uy khủng bố uy áp. Cái này là đơn thuần thân thể lực lượng. Trước khi Lam Khiếu thân thể lực lượng rất cường. Nhưng lại còn chưa tới loại tình trạng này. Dương Diệp không có ở phóng thích kiếm ý chống cự rồi. Thiên giai tam trọng kiếm ý tuy nhiên cường. Nhưng không có siêu thoát thiên địa. Bởi vậy, căn bản không cách nào chống cự được cái này áo bào màu vàng nam tử khí thế. Dương Diệp tay trái nắm chặt cổ vỏ. Kiếm, đao, phải tay nắm lấy ý kiếm chuôi kiếm. Trong cơ thể huyền khí giống như thủy triều dũng mãnh vào cổ trong vỏ. Cùng lúc đó, thiên giai tam trọng sát ý cùng thiên giai tam trọng kiếm ý hai chủng ý cảnh cũng điên cuồng tuôn ra vào trong tay cổ vỏ. Kiếm, đao, Dương Diệp trong tay cổ vỏ. Kiếm, đao, khởi đầu rung động bắt đầu chuyển động. Từng đạo chướng mắt kiếm quang không ngừng từ cổ trong vỏ tuôn ra. Trong chốc lát tự bao trùm ở Dương Diệp chung quanh mấy trăm trượng không gian. Một trận chiến này, Dương Diệp bại không dậy nổi. Bởi vì một khi bại, phía sau hắn mọi người tất nhiên sẽ chạy tán loạn. Khi đó, trừ phi thánh giả ra mặt, bằng không thì Vân Hải Thành tránh không được cũng bị tàn sát hàng loạt dân trong thành. Chạm, Dương Diệp thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên. Đón lấy, một đạo sáng như tuyết kiếm khí nương theo lấy một đạo kiếm minh thanh phóng lên trời. 25 nói chạm thiên rút kiếm thuật điệp ra. Vốn là Dương Diệp chỉ có thể tối đa thi triển 20 đạo chảm thiên rút kiếm thuật điệp ra. Nhưng là giờ phút này hắn tăng lên tới hoàng giả cảnh cửu phẩm về sau. Thực lực lớn đại tăng lên. Bởi vậy, có thể một lần thi triển ra 25 nói chảm thiên rút kiếm thuật điệp ra. 25 nói điệp ra chảm thiên rút kiếm thuật uy lực như thế nào? Tại một kích chí mạng cùng thiên giai tam trọng sát ý cùng thiên giai tam trọng kiếm ý ra trì xuống. Dương Diệp cái này một đạo kiếm khí có thể nói là từ trước tới nay. Ngoại trừ chính thức chảm thiên rút kiếm thuật cái kia một lần bên ngoài mạnh nhất kiếm khí. Không gian tại đây đạo kiếm khí phía dưới. Yếu ớt giống như giấy. Ven đường những nơi đi qua không gian. Đều sụp đổ. Từng đạo thật dài vết nứt không gian theo kiếm khí phóng lên trời. Xuất hiện ở phía chân trời phía trên. Tại ánh mắt mọi người bên trong. Dương Diệp đạo kiếm khí kia cùng phía chân trời cái con kia cự chảo hung hăng đụng vào nhau. Yên lặng một cái chớp mắt. Cự chảo kịch liệt run lên. Không vài đạo kiếm khí tự phía chân trời bắn tung tóe ra. Lập tức che lại toàn bộ phía chân trời. Hai chủng thiên giai ý cảnh. Không tệ. Nhưng tiếc, còn chưa đủ, áo bào màu vàng nam tử thanh âm tại phía chân trời vang lên. Đón lấy, phía chân trời truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Một nói kim sắc quang mang tự phía chân trời hung ác chảm mà xuống. Trong nháy mắt từ Dương Diệp đỉnh đầu, Dương Diệp mạnh mà rút kiếm. Lần nữa một kiếm chém ra, một đạo kiếm khí phóng lên trời. Cùng cái kia nói kim sắc quang mang hung hăng đụng vào nhau. Cả hai chạm vào nhau, trong nháy mắt từ phía chân trời tiêu tán ra, vô số khí lãng hướng phía bốn phía khuếch tán ra, chung quanh mọi người hoảng hốt, bất quá rất nhanh, những khí lãng này lập tức bị một đạo kiếm khí chém thành hư vô. Mà lúc này, cái kia áo bào màu vàng nam tử đã đi tới Dương Diệp đỉnh đầu. Lúc này đây, hắn không phải bản thể, mà là hóa thành hình người. Tiếp ta một quyền. Áo bào màu vàng nam tử thanh âm rơi xuống. Thân thể treo trên bầu trời trồng cây chuối. Tay phải nắm chặt thành quyền. Sau đó đối với Dương Diệp mạnh mà tự là một oanh. Bất quá đúng lúc này, Dương Diệp nhưng lại quỷ dị đất biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc hắn đã tại áo bào màu vàng nam tử đỉnh đầu. Đón lấy, trong tay man thần kiếm mạnh mà đập vào áo bào màu vàng nam tử trên đầu. Áo bào màu vàng nam tử thân thể có chút trầm xuống. Mà Dương Diệp nhưng lại trực tiếp bị bắn ngược bay ngược đi ra ngoài. Nhân loại đại quân hoảng hốt. Thương Thanh Ảnh cùng Ngọc Vô Song bọn người cũng là sắc mặt kịch biến. Dương Diệp là tuyệt đối không thể chết được hoặc là bại đấy. Một khi chết, kia nhân loại đại quân trong khoảnh khắc sẽ sụp đổ. Cho dù bại cũng không được. Bởi vì một khi bại, mọi người đối với lang quần đại quân sẽ sinh ra một loại tâm mang sợ hãi. Mang theo loại này tâm mang sợ hãi. Không cần chiến, nhân loại bên này cũng đã thua. Trên mặt đất, Dương Diệp nhìn chính mình hai tay. Lúc này, hai tay của hắn vậy mà đã liệt ra. Mà trong tay hắn man thần kiếm càng là lõm vào một ít khối. Hô, Dương Diệp thở sâu thở ra một hơi. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng xa xa áo bào màu vàng nam tử. Nói, không thể không nói. Nhục thể của ngươi thật sự rất cường. Tốc độ của ngươi rất nhanh. So ta còn muốn nhanh. Không hổ là pháp tắc chi lực. Áo bào màu vàng nam tử nói. Nếu như ngươi cho ta ngồi ký, nhất định rất phong cách. Dương Diệp bỗng nhiên nói. Ngồi ký. Áo bào màu vàng nam tử nao nao. Lập tức nói. Trên đời này có lẽ có người có thể đủ để cho ta cam tâm tình nguyện trở thành hắn ngồi ký. Nhưng là, đây tuyệt đối không kể cả ngươi. Ta biết rõ ngươi còn có át chủ bài. Ngươi có thể thử xem. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng sói chu. Nghe thế nói tiếng sói chu, áo bào màu vàng nam tử khẽ chau mày. Mà sau lưng hắn lang quần đại quân vậy mà toàn bộ nằm sấp xuống dưới. Thiên Lang Vương, giờ phút này lên, Vân Hải Thành tất cả mọi người nghe theo Diệp Dương mệnh lệnh. Bất luận kẻ nào không được cãi lời. Lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói. Vân Hải Thư Viện Viện Trưởng. Nghe vậy, Thương Thanh Ảnh trong nội tâm dùng mình. Hữu Vân Hải Thư Viện Viện Trưởng những lời này. Giờ phút này lên, tại đây toàn bộ Vân Hải Thành nội. Kể cả nàng ở bên trong hết thảy Vân Hải Thư Viện mọi người đem nghe theo Dương Diệp chỉ huy. Dương Diệp cầm quyền. Cái này đối với Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành mà nói. Không biết là phúc hay là họa. Dương Diệp đột nhiên thu kiếm quay người nhìn về phía mọi người. Nói cho ta biết, các ngươi có nghĩ là muốn chết. Mọi người sững sờ, lập tức vội vàng lắc đầu. Tự nhiên không có người sẵn lòng muốn chết. Dương Diệp trong tay man thần kiếm trực chỉ xa xa áo bào màu vàng nam tử bọn người. Nói, thấy được sao? Đây là Thiên Lang Sơn mạch Thiên Lang tộc. Chúng muốn tàn sát chúng ta. Các ngươi có nguyện ý hay không khiến chúng nó tàn sát? Mọi người lần nữa lắc đầu. Vậy các ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dương Diệp quát, chơi chết bọn nó. Giết sạch chúng. Sát, giết. Trong tràng, vô số người thanh âm vang lên. Một đạo kiếm minh thanh ở giữa sân vang vọng mà lên. Dương Diệp trong tay man thần kiếm trực chỉ xa xa lang quần đại quân. Nói, nội thành đã bị lang quần đại quân chiếm lĩnh. Trước hữu lang quần đại quân. Sau cũng có lang quần đại quân. Chư vị, các ngươi nếu là muốn sống lấy. Vậy giết cho ta. Nói xong, Dương Diệp thân hình khẽ động. Hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía cái kia áo bào màu vàng nam tử vọt tới. Mà sau lưng hắn mọi người. Tại nhìn thấy hắn tiến lên lúc. Huyết dịch lập tức sôi trào. Toàn bộ đi theo hướng phía lang quần đại quân vọt tới. Nhân loại ích kỷ lòng tham trọng. Bởi vậy, tại nhiều khi, bọn hắn sẽ không đoàn kết. Nhưng là, tại sống chết trước mắt. Đặc biệt là tại loại này đã không có đường lui dưới tình huống. Bọn hắn sẽ rất thông minh vứt bỏ trong lòng tư dục. Lựa chọn liên thủ. Một bên, Ngọc Vô Song bỗng nhiên nói. Cái này là Dương Diệp lúc trước hắn tại sao phải triệt hồi hộ thành đại trận. Hơn nữa đại mở cửa thành nguyên nhân thực sự sao? Không sai nhảy chữ. Ngọc Vô Song bên cạnh. Thương Thanh Ảnh hỏi. Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu. Nói, Yoseki, người muốn sống, rất cường, vì sinh tồn, bọn hắn hội, sẽ, biến thân ác ma, giờ này khắc này những người này. Tuy nhiên chúng ta không có biện pháp đưa bọn chúng chính quy tổ chức, như quân đội như vậy đâu vào đấy tiến công. Nhưng là, tại muốn sống, xuống, bọn hắn cũng không so với bình thường quân đội chiến lực yếu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hữu người dẫn đầu, cho bọn hắn sinh tồn hy vọng. Đã minh bạch, Thương Thanh Ảnh nói xong câu này, thân hình khẽ động, cũng đi theo sông tới. Áo bào màu vàng nam tử cùng lang quần đại quân hiển nhiên là thật không ngờ Dương Diệp bọn người vậy mà hội sẽ xuất tỷ lệ xuất thủ trước. Theo bọn họ, đối mặt nhiều như vậy lang quần đại quân, những người này hẳn là phòng thủ mới được là. Đối với Dương Diệp mà nói, tuyệt đối không thể bị động phòng thủ. Vì cái gì? Bởi vì một khi lại để cho lang quần đại quân xuất tỷ lệ xuất thủ trước, cái kia mấy trăm vạn lang quần đại quân chạy nước rút mà bắt đầu. Nhân loại đại quân rất có thể hội sẽ lập tức tan tác. Dù sao những người này đại quân đều là tạm thời tụ tập lại đấy, cũng không có nhận thụ qua chính quy huấn luyện. Bọn hắn căn bản không cách nào ngăn cản được lang quần đại quân chạy nước rút. Biện pháp duy nhất tự là động thủ trước, lại để cho mọi người trước đem khí thế ngưng tụ. Như vậy tại đối mặt lang quần đại quân lúc, mới sẽ không vừa chạm vào mà bại. Tiếng sói chu vang lên. Rất nhanh, đàn sói khởi đầu động. Mấy trăm vạn đàn sói khởi đầu hướng phía Dương Diệp bọn người vọt tới. Vô số đàn sói lao nhanh. Đại địa đang run rẩy, đàn sói lao nhanh mà bắt đầu. Cái kia khí thế lập tức tự áp đảo Dương Diệp bên này lúc trước ngưng tụ khí thế. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí đột nhiên ở giữa sân chợt lóe lên. Kiếm khí tốc độ cực nhanh, hiện lên hình bán nguyệt hình dáng lập tức chui vào lang quần đại quân bên trong. Cầm đầu mấy ngàn lang yêu lập tức bị mất mạng. Sát, Dương Diệp chân phải mạnh mà đạp mạnh. Thân hình bắn lên, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía cái kia áo bào màu vàng nam tử vọt tới. Nhìn thấy Dương Diệp một kiếm tự chém giết mấy ngàn lang yêu, sau lưng Dương Diệp chúng người tín tâm lập tức tăng gấp đôi. Nguyên một đám hai mắt đỏ ngầu hướng phía trước sông. Rất nhanh, lang quần đại quân cùng đám người đại quân chiến lại với nhau. Cùng lúc đó, Dương Diệp cùng áo bào màu vàng nam tử cũng một lần nữa chiến lên. Tại tốc chi pháp tắc phía dưới, Dương Diệp đối với áo bào màu vàng nam tử triển khai công kích mãnh liệt. Bất quá đáng tiếc, kiếm của hắn vô luận như thế nào cũng phá không được áo bào màu vàng nam tử phòng ngự, trái lại. Hắn nếu là bị áo bào màu vàng nam tử đánh trúng, tất nhiên sẽ trọng thương. Cái này áo bào màu vàng nam tử thân thể phòng ngự so Lam Khiếu còn mạnh hơn. So với hắn càng là mạnh không chỉ một cấp độ. Nhanh tốc chiến tốc thắng. Đúng lúc này, Ngọc Vô Song thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên. Phía chân trời, Dương Diệp thân hình lóe lên. Thối lui đến mấy trăm trượng có hơn. Ánh mắt của hắn quét phía dưới liếc. Khi nhìn thấy phía dưới tràng cảnh lúc, trong nội tâm rùng mình. Sắc mặt cũng lập tức chìm, mà bắt đầu, bởi vì phía dưới nhân loại đại quân tình cảnh rất là không ổn. Tuy nhiên lúc này nhân loại đại quân nhân số vượt qua lang quần đại quân, nhưng là tại chất lượng thượng lại là xa xa không bằng lang quần đại quân. Đặc biệt là trong đó rất nhiều nhân loại căn bản không cách nào phá lang quần đại quân phòng ngự. Bởi vậy, giờ phút này nhân loại đại quân có thể nói là tổn thất thảm trọng. Ta nói, cái này thành, ngươi là thủ không được đấy. Áo bào màu vàng nam tử nói. Còn nhớ rõ ta lời nói mới rồi sao? Không không sai nhảy chữ. Dương Diệp bỗng nhiên nói. Cái gì? Áo bào màu vàng nam tử khẽ nhíu mày. Cho ngươi làm ta ngồi ký. Dương Diệp nói. Áo bào màu vàng nam tử khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai. Ngươi thử xem. Vậy thử xem. Thanh âm rơi xuống. Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Nhưng là sau một khắc, Dương Diệp nhưng lại bay ngược đi ra ngoài. Cách chương.